Đại Mộng Chủ, chương 826, bản mệnh cổ, góc chuyện audio.com, lão già tiêu tụy quá sợ hãi, nhưng không đợi lão có đối phó, trong xương trắng sau lưng hiện lên hoàng mang, 64 đạo côn ảnh màu vàng bắn ra, trên mỗi một đạo côn ảnh đều mang theo cự lực đáng sợ. 64 cỗ cự lực hội tụ vào một chỗ, hung hăng đánh xuống. Thần sắc lão già tiêu tụy đại biến, bấm niệm pháp quyết thôi động pháp bảo nắp nồi nghênh tiếp. Côn ảnh đánh vào trên nắp nồi, phát ra một tiếng nổ vang giống như kinh lôi. Pháp bảo nắp nồi không thể kiên trì được nữa, ầm vang vỡ vụn thành vô số khối, lão già tiêu tụy cũng bị cự lực này đánh trúng, xương ngực răng rắc rung động đứt gãy mấy cái. Cả người lão bị đánh bay ra sau, phun ra một ngụm máu tươi. Bị trọng thương, pháp lực áp chế giữa hai chân lão già tiêu tụy tứ tán, hai. Đạo ánh lửa màu đỏ từ trên đùi xuyên suốt lên, nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Lão già vừa sợ vừa giận, nhưng cũng lập tức hiểu ra, đối phương muốn dựa vào hai cỗ dị hỏa giữa hai chân khóa chặt vị trí của mình, tiếp tục lưu lại nguyên địa, sẽ biến thành bia ngắm bị đối phương công kích. Lão lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, đồng thời vận chuyển pháp lực thể nội trấn áp hai cỗ hồng liên nghiệp hỏa kia, không dám dừng lại ở chỗ này, thả người bay tới phía trước. Nhưng giờ phút này, phía trước lão lóe lên hồng quang, một thanh phi kiếm màu đỏ không có dấu hiệu nào xuất hiện, nhanh như sấm chém về phía cổ lão. Lão già tiêu tụy dù sao không phải kẻ vớ vẩn, mặc dù thân thể bị thương, phản ứng vẫn cực nhanh, thân hình như linh xà uốn éo, liền khiến phi kiếm màu đỏ chém trượt qua. Nhưng giờ phút này, trên phi kiếm màu đỏ đại thịnh hồng quang, một đoàn hồng liên nghiệp hỏa lớn mấy trượng đột nhiên hiện ra, bao phủ lại nửa người lão già tiêu tụy. Vô số hồng liên hỏa xà từ trong hỏa diễm bắn ra chen chúc chui vào các vị trí cơ thể lão già. Lão già tiêu tụy vong hồn đại mạo toàn thân cùng thiểm hắc quang, một mặt tiểu kỳ màu đen cùng một cuốn sách ngọc màu vàng bắn ra, vô cùng nhanh chóng hóa thành hai đạo màn sáng một đen một vàng, bảo vệ toàn thân. Nhưng đã muộn, không ít hồng liên hỏa xà đã trước một bước dung nhập vào thân thể của lão. Hai mắt lão già mở trừng trừng, trên mặt nổi lên từng tia hồng quang, trong hai con mắt hiện ra hai đoàn hồng liên nghiệp hỏa, đột nhiên bạo một phát. Phốc, một tiếng, hai ánh mắt lão già như băng tuyết tan rã, biến thành hai lỗ thủng đen. Tiếp đó cả người lão bịch, một tiếng ngã, trên mặt đất trong nháy mắt khí tức hoàn toàn biến mất, tiểu kỳ màu đen cùng sách ngọc màu vàng cũng rớt xuống mặt đất. Trong sương mù màu trắng bóng người hoa một cái, thân ảnh Thẩm Lạc xuất hiện bên cạnh thi thể lão già, khắp khuôn mặt vui mừng. Dùng huyền thiên khống hỏa quyết điều khiển hồng liên nghiệp hỏa cuối cùng có thể phát huy một chút uy lực hồng liên nghiệp hỏa, nhất cử đánh chết vị đại thừa kỳ này. Mặc dù trận chiến này hơn phân nửa công lao phải quy cho cấm chế chung quanh, nhưng uy lực hồng liên nghiệp hỏa vẫn có thể thấy được. Hắn rất nhanh đè xuống vui mừng trong lòng, nhìn về phía thi thể lão già tiêu tụy, không dám tới gần. Thẩm Lạc thấy trên, dược tiên tập thi thể cổ sư cũng vô cùng nguy hiểm, một chút cổ trùng cũng sẽ không chết theo cổ sư vẫn lạc, ngược lại sẽ gặm nuốt thân thể bổn chủ. Trở nên càng thêm nguy hiểm, hắn hơi trầm ngâm, phất tay phát ra một cỗ lam quang, cuốn lấy thi thể lão già tiêu tụy. Phần phật, trên thi thể lão già bỗng nhiên dâng lên một bầy trùng đủ mọi màu sắc, chính là các loại cổ trùng, hung mãnh không gì sánh được nhào tới Thẩm Lạc. Nhưng so với những cổ trùng này, lại có một đạo hắc quang nhanh hơn, từ trong thi thể lão già bắn ra, là một con tiểu trùng màu đen yếu ớt như ruồi muỗi, thuận theo lam quang Thẩm Lạc phát ra, bắn thẳng đến hắn. Thẩm Lạc đã sớm đề phòng, đỉnh đầu lóe lên thanh quang, bát huyền kính nổi lên, một màn ánh sáng màu xanh bao phủ toàn thân hắn. Những cổ trùng kia lập tức bị ngăn bên ngoài, nhưng tiểu trùng màu đen kia lại phù một tiếng bạo liệt ra, hóa thành một cỗ hắc khí trực tiếp xuyên thấu qua màn sáng màu xanh, tiếp tục như điện nhào về phía Thẩm Lạc trong chớp. Mắt đã đến trên cánh tay hắn, tiểu trùng màu đen mãnh liệt dương miệng lên, bên trong răng có đủ mọi màu sắc chớp động các loại u quang, hiển nhiên ẩn chứa nhiều loại kịch độc hung hăng táp tới bàn tay hắn. Thẩm Lạc kinh hãi, lập tức thôi động thiên sách, trên thân sách hiện lên ánh màu vàng. Trước mắt tiểu trùng màu đen đột nhiên hoa một cái, xuất hiện trong một không gian màu vàng. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, may mắn vừa rồi phản ứng nhanh, nếu không thật bị tiểu trùng màu đen kia cắn phải trúng cổ độc thì phiền phức lớn rồi. Tiểu trùng màu đen kia là thứ gì, vậy mà có thể hư hóa xuyên thấu phòng ngự bát huyền kính. Lông mày hắn nhíu lại, thần thức cảm ứng tình huống trong không gian thiên sách. Cấm chế nơi đây mặc dù khiến thần thức không cách nào lan tràn ra ngoài, nhưng cảm ứng pháp khí chữ vật trên thân vẫn có thể làm. Được, đây là nơi nào? Trong không gian màu vàng, tiểu trùng màu đen nhìn chung quanh, trong miệng vậy mà phát ra tiếng người, chính là thanh âm lão già tiêu tụy kia, trên mặt nó lộ vẻ khiếp sợ. Có thể phát ra tiếng, trùng này chẳng lẽ là bản mệnh cổ của lão già tiêu tụy kia? Thẩm Lạc cảm giác được cảnh này, ánh mắt khẽ động.